Người về đây trong đêm gió mưa, chẳng nghe nói một câu. Người lòng em nghe đâu xót xa, lặng im trái tim buồn. Còn thêm đầu ngày vui nắng tươi, có anh giữa hè sang. Đường hầm xưa giờ nghe gió mưa, về đâu hỡi. Dù biết nhung nhớ vương vêu cũng chẳng được chi, mà ngày đêm em vẫn mơ mãi đến bóng hình anh. Vì sao lòng em trong đêm gió mưa, chẳng nghe nói một câu. Người lòng em nghe đâu xót xa, lặng yên trái tim buồn. Còn tìm đâu ngày vui nắng tươi, có anh giữa hè sang. Đường hôm xưa giờ nghe gió mưa, ôi nhung nhớ về